Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển vẫn giữ thái độ dè dặt nhưng mà. Diệp Ninh Uyển đột nhiên cười ghé sát vào Trương Cần, thì thầm bên tai hắn ta. Vậy nên, hay là chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Trương Cần có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Diệp Ninh Uyển. Chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển giải thích, tôi là một thương nhân. Anh ký hợp đồng với tôi, giữa chúng ta không cần phải tin tưởng lẫn nhau. Anh tạo ra giá trị cho tôi cho anh thứ anh muốn. Giữa chúng ta là quan hệ đôi bên cùng có lợi, nếu có một ngày anh muốn rời khỏi tôi cũng được. Anh không thuộc về bất cứ ai, anh tự do, tôi cũng không cần anh trung thành với tôi, chỉ cần anh hoàn thành công việc tôi giao cho là được. Còn người Trương Cần đột nhiên co rút lại, chỉ vậy thôi sao? Diệp Ninh Uyển cười gật đầu, nói với Trương Cần. Chỉ vậy thôi, cho nên giữa chúng ta cũng không có cái gọi là phản bội, tôi không kỳ vọng vào anh, thì sẽ không thất vọng. Nhưng bởi vì tôi là một thương nhân, khi anh là công cụ của tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt công cụ của mình, bởi vì anh rất quan trọng đối với tôi. Đương nhiên, khi anh phục vụ cho tôi sẽ cố gắng hết sức lợi dụng anh, điều này anh phải chuẩn bị tâm lý trước. Dù sao thì anh cũng là người của tôi, môi Trương Cần khẽ run. Hắn ta im lặng cúi đầu, hồi lâu không nói gì. Bùi đại phu nhân ngồi dưới đất nghe rõ những lời Diệp Ninh Uyển vừa nói. Bà ta không nhịn được mà cười ha hả chế giễu. Bà ta mỉa mai Trương Cần. Trương Hiến, mày tự nghe xem Diệp Ninh Uyển đang nói gì đi. Cô ta căn bản không tin tưởng mày, thậm chí còn coi mày như một công cụ để lợi dụng, căn bản không coi mày là người. Mày tưởng đi theo Diệp Ninh Uyển thì sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Cẩn thận lúc nào đó bị cô ta lợi dụng sạch sẽ, người phụ nữ này sẽ đá mày đi đấy. Giọng nói the thé và cay nghiệt của Bùi đại phu nhân vang vọng bên tai Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển nhướng mày liếc nhìn Trương Cần đang cúi đầu im lặng. Bất kể Bùi đại phu nhân nói gì, người này vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích. Nhưng Diệp Ninh Uyển không hề lo lắng. Nếu đổi lại là người khác, khi cô nói ra những lời vừa rồi, e rằng đã sớm trở mặt với cô rồi. Nhưng Trương Cần thì khác. Trương Cần là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Hắn ta là người tự lực cánh sinh, thậm chí có xu hướng tự hủy hoại bản thân để cống hiến. Trong bản chất hắn ta có chút thuộc tính thích bị ngược đãi, người như vậy muốn có cảm giác được cần đến. Càng cần đến hắn ta càng có thể nhận được cảm giác được công nhận từ đó. Cách Trương